Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1640, chương 1641, hàng hóa. Thời gian thoáng một cái, sắc trời đã là buổi tối rồi. Toàn bộ Thanh Liên Kiếm Tông, một đến muộn đèn đuốc sáng choang. Toàn bộ Thanh Liên Kiếm Tông bên trong, vô luận là trên đại điện hay là thiên điện, hoặc là phòng ở, còn có trên đường nhỏ, đều đèn đuốc sáng choang. Một đầu rừng rậm trên đường nhỏ, đi hai người, một cái thân mặc y phục màu vàng sữa, phía trên ngửi tinh xảo hoa văn, một cái mặc lên một bộ đồ đen. Nếu không phải nhìn kỹ thật đúng là không chú ý tới có người. Lâm Tiêu đúng không? Tối nay ta hẹn ngươi đi ra ngoài là bởi vì nơi này chỉ có ngươi không chịu môn quy giới hạn. Ta có một cái yêu cầu quá đáng. Võ Lương dừng bước lại, chuyển thân nhìn đến Lâm Tiêu. Hai người đột nhiên dừng lại, đứng tại rừng rậm trên đường nhỏ. Gió nhẹ ra khỏi, đem hai người mái tóc thổi lên. Quần áo cũng tương tự bay múa. Ngươi nói đi, cần ta làm gì sao? Ta Lâm Tiêu chỉ là một cái người ngoại lai, có thể vì các ngươi Thanh Liên Kiếm Tông giúp chút ít việc đến không có gì. Lâm Tiêu khẽ mỉm cười, nói ra. Nghe xong Lâm Tiêu nói sau đó, Võ Lương đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái. Cái nhìn này phảng phất bao hàm rất nhiều tin tức. Ngươi nói như vậy thì ngươi sai rồi rồi. Ngươi tuy rằng ở nhờ tại ta Thanh Liên Kiếm Tông, nhưng mà không có bất kỳ nghĩa vụ vì ta Thanh Liên Kiếm Tông làm việc. Hôm nay ngươi sảng khoái như vậy đáp ứng, chắc hẳn cũng là bởi vì Lam Tiên Nhi cùng Liễu Phiêu Phiêu hai người nguyên do đi. Võ Lương nhíu mày một cái, Liễu Phiêu Phiêu ngươi có thể yên tâm hơn lớn mật mời nàng làm ngươi đạo lữ. Nhưng mà Lam Tiên Nhi không được, ngoại trừ nàng, bên trong tông môn bất cứ người nào ta đều có thể đáp ứng ngươi đem nàng mang đi. Duy chỉ có Lam Tiên Nhi không được. Võ Lương đột nhiên biến sắc, lui về phía sau hai bước, trợn to song mắt thấy Lâm Tiêu. Chờ đợi đây Lâm Tiêu trả lời. Lâm Tiêu chân mày vừa nhấc, trước mắt Võ Lương phản ứng cơ hồ cùng ý nghĩ hắn một dạng. Lam Tiên Nhi là ta Thanh Liên Kiếm Tông người nhậm chức môn chủ kế tiếp. Nàng tại thành làm tông chủ lúc trước, tuyệt đối không thể cùng người khác có bất kỳ quan hệ gì. Trừ phi là người chết. Võ Lương thân thể linh khí táo bạo, phảng phất như từng thanh lưỡi kiếm dao sắc để tại Lâm Tiêu nơi cổ họng. Phản ứng cường lực Võ Lương, để cho Lâm Tiêu tất cả giật mình. Hắn thật không ngờ cái này Võ Lương phản ứng rốt cuộc to lớn như thế. Ta chỉ đem các nàng xem như muội muội tiếp đãi, cho tới bây giờ không có đem hắn nhóm xem như tình lữ. Ở trong lòng ta đã không tha cho những người khác. Lâm Tiêu đưa tay sờ một cái bộ ngực mình, lẩm bẩm nói ra. Nhìn thấy Lâm Tiêu vẻ mặt say mê bộ dáng, Võ Lương thuận miệng nói ra, rốt cuộc là ai a? Có thể được ngươi hôn muội. Trong lúc bất chợt Lâm Tiêu sắc mặt thay đổi, hắn ngẩng đầu nhìn màu đen nhánh bầu trời đêm, thân thể xương cốt răng rắc rung động, phảng phất bị đâm chọt rồi nỗi đau thầm kín một dạng. Hắn là người yêu ta, ta trong cuộc đời này duy nhất người yêu, chỉ là nàng bất hạnh, bị ác ma bắt sống rồi đi, hiện tại còn không biết sống hay chết. Lâm Tiêu lặng lẽ nói ra, nước mắt từ khóe mắt bên trong lặng yên không một tiếng động chảy xuống. Thấp rơi xuống đất, nước mắt còn chưa rơi xuống đất, liền bị một cổ thần kỳ lực lượng tiếp nhận. Cái năng lực này đem Lâm Tiêu nước mắt đặt ở Lâm Tiêu trong tay, cuối cùng bị đựng vào một huề như bạch ngọc trong chai. Vậy hôm nay nàng ở chỗ nào? Võ Lương dò hỏi. Hắn không biết tự mình vì sao phải lắm mồm đi hỏi chuyện này. Chỉ là hắn muốn biết Lâm Tiêu vị này thê tử cuối cùng ở địa phương nào. Nàng vị trí chỗ ấy ngay cả ta cũng tìm không đến. Nghe nói là gọi thế nào đất vứt bỏ. Lâm Tiêu ngẩng đầu nhìn đen nhánh kia bầu trời đêm nói ra. Đất vứt bỏ. Võ Lương sau khi nghe, một cái tại bên mép lẩm bẩm nói ra. Nơi này hắn tựa hồ đang chỗ nào nghe nói qua, nhưng mà nghiêm túc suy nghĩ, lại nghĩ không ra, làm sao, ngươi nghe nói qua nơi này sao? Lâm Tiêu ánh mắt sáng lên, vội vã quay đầu nhìn về phía Võ Lương. Không có a, ta chính là cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng là liền là nghĩ không ra. Võ Lương nói ra, trong lòng cấp bách Lâm Tiêu, biết rõ Võ Lương chắc chắn biết đất vứt bỏ ở chỗ nào. Nhưng mà hắn vì sao không cho mình nói sao? Chẳng lẽ có cái gì không thể cho ai biết bí mật? Hai người lặng lẽ đi nửa ngày, đều không nói gì, có cũng là ngươi một câu ta một câu vừa nói, cơ hồ đều là không có quy củ. Khi đi đến cấm địa thời điểm, hai người ngừng lại, gào, trong cấm địa truyền ra từng trận tiếng thú gầm. Gần đây ta đau đầu đây, tiếng thú gầm rốt cuộc là làm sao đến? Chúng ta đi dò xét nhiều lần đều không thu hoạch được gì. Hôm nay cái này tiếng thú gầm đến thành ta Thanh Liên Kiếm Tông chuyện là, nếu mà không đem tìm ra, ta sợ toàn bộ Thanh Liên Kiếm Tông sẽ bị đây đạo ma thanh âm làm cho thần hồn điên đảo. Cách càng gần, Lâm Tiêu cũng cảm thấy cổ kia tiếng thú gào thanh âm bên trong mang theo hút lấy linh hồn hiệu quả. Nếu mà ý chí lực thấp người đến nơi này, nói không chừng sẽ bị đạo thanh âm này câu đi hồn phách, cho nên bị người khác khống chế thân thể, trở thành cái xác biết đi. Ngươi cũng cảm thấy sao? Võ Lương thử hỏi Lâm Tiêu. Lâm Tiêu cũng gật đầu một cái. Cách càng gần, đây cổ thần bí tiếng thú gào càng ngày càng mãnh liệt. Ngươi biết không, chúng ta có rất nhiều đệ tử tạp dịch cùng ngoại môn đệ tử đều bị âm thanh này cám dỗ mà đi. Bọn họ linh hồn đã sớm thoát ly thân thể, không biết hướng đi, mà chúng ta cũng thành lập một cái cứu viện tiểu đội. Nhưng mà ngay cả kia cái tiểu đội người cũng biến mất tại đây. Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Võ Lương hỏi tới, bị mang tới nơi này. Lâm Tiêu rất khó tưởng tượng hết thảy các thứ này đều là bởi vì cái này mặc danh tiếng thú gào. Mà cái này tiếng thú gào cũng là bởi vì tại đây bị san bằng sau đó mới xuất hiện. Có người nói bọn họ xúc phạm thần, cũng có người nói đây là sơn thần tại trừng phạt bọn họ, lại có người nói đây là ma quỷ trả thù. Thậm chí có người hoài nghi Thanh Liên Kiếm Tông vô năng, liền môn hạ đệ tử đều không bảo vệ được, chớ đừng nói bảo hộ cái gì tông môn. Hôm nay Thanh Liên Kiếm Tông xem như đối tượng chú ý, không có bất kỳ một cái tông môn nhảy ra giúp bọn hắn, vì bọn họ nói chuyện. Ngươi biết không, hôm nay toàn bộ Thanh Liên Kiếm Tông đã sớm không còn nữa trước kia. Chúng ta xem như tử chiến đến cùng, hoặc là tông môn từ đó không hạ xuống, hoặc là đem các loại hoài nghi hết thảy thanh trừ. Ngươi nói nhiều như vậy, chỉ liền là muốn ta giúp đỡ, thay các ngươi tìm đáp án, chính là ta lại có thể được cái gì? Lâm Tiêu ngược lại hỏi. Võ Lương suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng nhìn thoáng qua Lâm Tiêu, thấp giọng nói ra, ngươi có thể cưới Lam Tiên Nhi. Đây chính là chúng ta tông môn nguyện ý bỏ ra. Nghe thấy cuối cùng, Lâm Tiêu bỗng nhiên cười. Hắn cười cũng không phải là bởi vì Lam Tiên Nhi, mà là bọn họ dĩ nhiên đem Lam Tiên Nhi xem như hàng hóa. Nàng không phải các ngươi người nhậm chức môn chủ kế tiếp sao? Lâm Tiêu chất vấn nói. Ha ha ha, tông chủ, liền tông môn cũng sắp sụp đổ. Tông chủ có ích lợi gì? Còn không phải là bởi vì một thanh kiếm nguyên do, những thứ này đều là lão tổ tông lưu lại quy củ. Người phải biết quy củ là chết, người là sống, mà quy củ cũng là chúng ta định chế ra. Chúng ta nghĩ thế nào liền thế nào. Võ Lương tại lúc này điên cuồng, quơ tay múa chân, tựa hồ căn bản không có đem tông môn quy củ để ở trong mắt. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.